Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và đến với chương trình phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện Nút Thắt Hôn Nhân được viết bởi tác giả Băng Nhi. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và lắng nghe. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh nhé. Sau khi lắng nghe, quý vị hãy để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ cùng với Thu Quỳnh có được không ạ? Thu Quỳnh rất mong có thể được lắng nghe những tâm sự và những cảm nhận của quý vị sau khi nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Minh Trí vẫn cứ đi về phía trước. Anh không đáp lời cô, cũng không nói bất cứ điều gì. Thục Anh có phần luống cuống. Vấy cô như vậy rồi, anh không sợ bị mất mặt hay sao? Minh Trí kéo cô xuống tầng 3. Anh đi dọc dãy hành lang tới phòng VIP 330, liền dừng lại. Chưa kịp để cô hiểu ra chuyện gì, anh đã móc trong túi ra một tấm thẻ, dí lên chiếc ổ khóa trên tường kia. Chiếc thẻ píp một tiếng, rồi khóa cũng được mở ra. Minh Trí nhanh tay đẩy cửa, rồi không tiếc kéo cô vào bên trong. Thục Anh ngơ ngác nhìn căn phòng sang trọng trước mắt. Nghe nói tất cả khách mời hôm nay đều được bố trí phòng nghỉ. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, chưa bao lâu thì đã vang lên tiếng gõ cửa. Minh Trí xoay người mở cửa, liền thấy Hoàng đứng ở bên ngoài. Vừa thấy anh, cậu ta lập tức cúi đầu chào rồi đưa cái túi trên tay cho anh. Tổng giám đốc, đồ đây ạ. Ừ. Anh gật đầu rồi nhận lấy chiếc túi xách trong tay Hoàng. Minh Trí đóng cửa lại, anh đi tới chỗ cô, tiện tay dúi chiếc túi vào chỗ cô. Anh đi tới sofa ngồi xuống, trong con mắt không thể mở to hơn của cô. Anh đưa cái túi này cho tôi làm gì thế? Minh Trí chẳng bận tâm vẻ mặt ngố tàu của Thục Anh. Anh hất đầu về một phía mà nói. Váy bẩn rồi, cô không tính thay ra sao? Nghe những lời này cô mới để ý. Trong chiếc túi giấy kia là một chiếc váy mới. Chiếc váy màu hồng phấn, đính đá lấp lánh. Phần trên, lớp vải lót tơ mỏng, trong suốt ôm lấy cổ. Nếu như đứng xa, chắc chắn sẽ không thấy lớp vải đó. Minh Trí thấy cô vẫn đứng đó thì cau mày. Còn không mau thay đồ đi, buổi dạ tiệc này không thể bỏ ngang như vậy được. À, Thục Anh gật đầu sau đó khẽ nói cảm ơn anh một tiếng, rồi nhanh chân chạy vào nhà tắm thay đồ. Chiếc váy này rất vừa dặn. Tay váy buông lời nửa dời, vừa tạo cảm giác quyến rũ, vừa tạo cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại. Tà váy bồng bềnh, chất vải nhẹ nhàng làm cho chiếc váy tổng thể rất thanh thoát. Gấp chiếc váy trắng lại, cô cẩn thận bỏ vào chiếc túi. Chiếc váy này cô nhất định sẽ giặt sạch sẽ, trả lại cho anh. Chiếc váy này đắt tiền như vậy, nếu như bỏ đi sẽ rất lãng phí. Hơn nữa cô cũng không muốn mang nợ, cô sợ bản thân sẽ trả không đổi vì thời gian của cô không còn nhiều nữa. Cô càng sợ hơn bản thân sẽ luống sâu vào những ngọt ngào từ anh mà không còn đường thoát ra. Cô sợ bản thân sẽ hạ quyết tâm không được cho một ngày rời đi, không còn xa nữa. Cô sợ, thực sự rất sợ bản thân mình sẽ luyến tiếc người đàn ông bên cạnh. Cô càng sợ hơn bản thân mình vì vậy mà ngày càng yêu anh hơn nữa. Phía bên kia sau khi Đặng Minh Luân rời khỏi tầng cao nhất, liền đi tới phòng chờ đã được chuẩn bị trước trên tầng 4. Ít phút sau, cánh cửa phòng của anh vang lên mấy tiếng gõ cửa. Cô Hà Phương ở bên ngoài lén la lén lút, ngó trước ngó sau, vì sợ bị người ta bắt gặp. Khi cánh cửa phòng mở ra, cô ta ngay lập tức vào bên trong. Đặng Minh Luân, anh gặp được cô ta rồi chứ? Gặp rồi. Đặng Minh Luân ngừng lại giây lát rồi nói tiếp. Nhưng mà cô ta cố chấp hơn tôi nghĩ. Cô ta nói dù thế nào cô ta cũng là chính thất. Ngô Hà Phương, cô phải nhanh lên. Bọn họ sống chung lâu ngày rất dễ sinh tình cảm. Tôi biết. Ngô Hà Phương nhàn nhạt cắt ngang lời anh ta nói. Nhưng mà tôi vẫn tin Minh Trí yêu tôi. Đặng Minh Luân cười lớn. Cô tự tin tới vậy sao? Cô ta cười nhạt. Anh muốn thử không? Thục Anh khi mặc chiếc váy thì quay về phía gương mà sửa lại đầu tóc. Kiểu tóc này có chút không hợp nên cô chỉnh lại một chút cho phù hợp. Dạ dày nãy giờ âm ỉ lại quặn thắt lên từng hồi. Thục Anh nhịn không được mà cúi đầu nôn khan, ruột gan nóng rát khó chịu, giá mà lúc này có thuốc đặc trị thì tốt biết mấy. Minh Trí ở bên ngoài chờ cô cũng khá lâu, cô không thể cứ ở trong này mà trì hoãn thêm. Thục Anh hít một hơi thật sâu, cố trấn áp cơn đau dữ dội nơi thượng vị rồi đi ra. Cô đã đau tới nỗi đổ cả mồ hôi, không biết cô còn có thể chịu đựng được bao lâu. Minh Trí thấy cô ra thì nâng ánh mắt lên nhìn, khoảnh khắc chạm vào cô gái xinh đẹp kia liền không nhịn được mà nhìn không chớp mắt. Cô thật sự rất xinh, chỉ có điều hơi gầy một chút. Có lẽ căn bệnh kia cũng cản trở việc hấp thụ dinh dưỡng của hệ tiêu hóa rất nhiều. Minh Trí rời mắt khỏi dốc dáng nhỏ bé ấy, anh đứng dậy buông ra hai chữ: đi thôi, rồi quay người về phía cửa. Cánh cửa phòng mở ra, anh không vội đi ngay mà đứng đó, tay vẫn giữ nguyên cho cánh cửa mở rộng. Thấy cô vẫn đứng yên không nhúc nhích, liền lên tiếng thúc giục: cô sao vậy? Mau đi thôi. Thục Anh lúc này mới nhận ra, hóa ra anh đứng đó để mở cửa cho cô đi trước. Cô ngại ngùng cúi đầu, tay khẽ bám vào tà váy mà đi. Lúc bước xuống cầu thang, cô đưa tay mình vòng qua khuỷu tay anh, rồi cố gắng vẽ ra một nụ cười. Cơn đau nơi dạ dày cũng bắt đầu có phần thuyên giảm, chỉ là cô bị cơn đau hành hạ lâu quá, nên sức lực cũng muốn bị rút cạn cả. Minh Trí nhận thấy người đi bên cạnh mình bước chân có phần không vững, liền đè thấp giọng, khẽ hỏi: sao vậy? Cô lắc đầu: không sao, chỉ là giày cứa vào chân nên có hơi khó chịu. Giày chịu khó một chút, lát nữa tôi sẽ tìm cớ về sớm một chút. Cảm ơn anh. Thục Anh vừa rồi không dám nói thật, cô sợ anh sẽ lại lo lắng cho cô. Bệnh tình của cô, bản thân cô là người hiểu rõ nhất. Thuốc thang bây giờ cũng không có tác dụng nữa. Thời gian luôn là thứ tàn ác. Cô biết bản thân mình thế nào, cho nên chỉ muốn bình an, thông dong sống những ngày còn lại. Cô sợ bệnh viện, sợ mùi thuốc sát trùng, sợ hơn nữa là từng mũi kim đâm sâu vào mạch máu. Cô trước này rất sợ đau, sợ thuốc, vậy mà bây giờ phải uống thuốc thay cơm. Bữa tiệc vẫn diễn ra theo cái không khí náo nhiệt vốn có. Bên dưới sảnh lớn, mọi người đã bắt đầu khiêu vũ. Chú Lý thấy anh và cô đi xuống, liền đi tới cười nói: may quá cậu vẫn ở đây. Tôi cứ nghĩ tình huống vừa rồi, cậu đã đưa phu nhân của cậu trở về nhà. Nhân viên vừa rồi có chút sơ suất, tôi thay mặt cậu nhân viên ấy, thành thật xin lỗi hai vị. Anh cười nhẹ: chỉ là chút chuyện ngoài ý muốn, chú Lý đừng để tâm. Chú Lý gật đầu: hai vị hay là cùng nhảy một điều góp vui, chẳng mấy khi cậu đưa phu nhân tới dự tiệc đâu đấy. Phu nhân của ông Lý đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ đồng tình: đúng đấy, hai cô cậu nhảy cùng một điệu đi. Anh khó xử đưa mắt nhìn cô. Thục Anh hiểu ý, gật đầu nhẹ. Minh Trí nhận được câu trả lời liền quay sang chú Lý cười nói: vậy cháu cung kính, không bằng tuân lệnh. Chú Lý nhìn anh vô cùng thỏa mãn: tốt lắm, cảm ơn cậu đã nể mặt lão già này. Anh cười khẽ rồi đột ngột giương tay ra khom người trước mặt cô. Thục Anh vốn còn mãi si mê nụ cười kia, không hay biết mình đã đặt bàn tay nhỏ bé kia lên tay anh như thế nào. Nụ cười của anh rất đẹp, hóa ra con người lạnh lùng như anh khi cười lại đẹp trai đến như thế. Minh Trí đưa cô ra giữa sân khấu, anh đặt tay còn lại lên eo cô rồi chậm rãi di chuyển theo điệu nhạc. Thục Anh trước đây đã từng xem qua người ta khiêu vũ, tuy có chút hơi vụng về nhưng mà cũng không đến nỗi làm trò cười cho thiên hạ. Nhận ra cô gái trước mặt có chút căng thẳng, Minh Trí nhỏ giọng trấn an: bình tĩnh một chút, đừng quá căng thẳng. Cô thả lỏng ra chút đi, để tôi hướng dẫn, bước theo tôi. Cô gật đầu, sau đó dần thả lỏng người ra, chân cùng bước theo anh, thuần thục và ổn định. Điệu nhạc vẫn du dương, những đôi nam thanh nữ tú vẫn say sưa hòa mình theo điệu nhảy. Thục Anh không hề hay biết, ở một góc kia có một ánh mắt đầy vẻ đố kỵ luôn nhìn về phía này. Điệu nhảy kết thúc, anh lịch thiệp dẫn tay cô về một chiếc bàn trống cách đó không xa để cô ngồi xuống nghỉ ngơi. Anh nhìn cô dịu giọng: chân có đau nhiều lắm không? Chỉ hơi đau một chút, tôi không sao đâu. Ừ, nghỉ ngơi một lát đi, tôi ra nói chuyện với mấy người lãnh đạo thành phố. Sau khi anh rời đi, Ngô Hà Phương mới dám rời nơi cô ta đang ngồi để đi về phía này. Trên tay cô ta cầm một ly rượu trắng. Ngô Hà Phương nghiêng đầu lắc nhẹ chiếc ly trong tay. Đôi mắt cô ta ánh lên vài tia nham hiểm. Cô ta một đường đi tới trước mặt Thục Anh, rồi thản nhiên ngồi xuống ghế trống gần đó. Chào em, chị ngồi cùng được chứ? Giới thiệu một chút, chị là người yêu cũ của mình Trí. Thục Anh nâng mắt nhìn người phụ nữ, tự nhận là người yêu cũ của chồng mình hồi lâu. Người phụ nữ này quả nhiên xinh đẹp, có điều trong đôi mắt kia lại có chút gì đó giả tạo, khó nói thành lời. Cô không chút biến sắc, ngược lại trên đôi môi mỏng còn nở ra một nụ cười nhẹ. Thục Anh đưa tay về phía trước mặt Ngô Hà Phương, cất giọng đều đều. Chào chị, em là vợ của anh Trí, rất vui được gặp chị. Ngô Hà Phương cứng đờ người, chỉ một câu kia liền đảo cô ta từ trên cơ thành hàng dưới. Cũng câu nói đó liền phân định được cô ta chỉ là người cũ, còn Đỗ Thục Anh mới là người vợ nhanh chính ngôn thuận của anh. Bàn tay đặt dưới bàn của Ngô Hà Phương siết chặt, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay của cô ta bật máu. Cô ta không cam tâm, bản thân lại chỉ là một người yêu cũ như vậy. Cô ta muốn có được gia sản kết xù kia, muốn một lần bước lên đỉnh cao của danh vọng. Chỉ gia sản của Đặng Minh Luân là không đủ, cô ta muốn nắm trong tay cả gia sản của Trịnh gia. Ngô Hà Phương kiềm nén cơn giận dữ trong lòng, cô ta cúi đầu, giây lát, rồi cố vẽ nên một nụ cười giả tạo. Nghe nói hôn nhân của em và anh ấy vốn chỉ là liên hôn. Em có biết không, chị và anh ấy đã yêu nhau rất nhiều năm, tình cảm của bọn chị cũng được xem là sâu đậm. Cô gái, em có lo lắng nếu một ngày anh ấy sẽ bỏ lại em mà về bên chị hay không? Nghe những lời này, nụ cười trên môi Thục Anh lại sâu hơn một chút. Anh ấy có trở về bên chị hay không thì đó là chuyện của hai người. Nhưng mà chị cũng nên nhớ một điều, ngày nào cuộc hôn nhân của em và anh ấy chưa kết thúc, ngày đó chị vẫn là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ này. Chị cũng đừng quên, ngày xưa chị là người đã bỏ rơi anh ấy, sau này anh ấy mới cưới em về. Bây giờ chị quay lại, cho dù chị cướp được anh ấy về bên mình thì người khác nhìn vào vẫn nói chị là kẻ cướp chồng mà thôi. Cô... Ngô Hà Phương á khẩu, cô ta cứ nghĩ người phụ nữ này sẽ tức giận, sẽ nổi nóng vì những lời công kích của cô ta. Ai mà ngờ được cô ta lại thua đau đớn tới mức chẳng nói được gì. Đỗ Thục Anh này quả nhiên mồm miệng lanh lẹ, bản lĩnh vô cùng. Cô ta không cam tâm, cô ta nhất định không muốn bản thân bị cười nhạo. Trong đầu Ngô Hà Phương bất chợt lóe lên một ý tưởng. Trong đôi mắt cô ta ánh lên vài tia sát ý. Vậy chúng ta cùng thử xem mình Trí chọn ai nhé. Lời vừa dứt, Ngô Hà Phương cũng đứng dậy, nhanh như chớp, dùng tay trái của mình chụp lấy tay phải của cô. Đồng thời, tay phải cô cũng cầm ly rượu trắng trên bàn, nhanh như cắt, đổ lên người mình. Sau đó cô ta nắm lấy tay cô, rồi buông ly rượu trong tay xuống trong tích tắc. Xoảng, tiếng thủy tinh dở dụng vang lên chát chúa. Lúc chiếc ly rơi xuống, vừa lúc âm nhạc cũng dừng 2 giây để chuyển bài. Âm thanh kia vừa hay thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ngô Hà Phương lúc này cũng giống như hóa thân thành một diễn viên chuyên nghiệp mà bày ra bộ mặt đáng thương. Em, sao em lại đổ rượu lên người chị? Chị biết chị là người yêu cũ của Minh Trí. Chị cũng biết mình không nên có mặt ở dạ tiệc này. Nhưng mà chị chỉ là muốn qua đây nói lời chúc mừng cho hạnh phúc của hai người thôi. Chị không có ý muốn chen chân vào mối quan hệ của hai người đâu. Nói tới đây, nước mắt cô ta rơi xuống không ngừng. Đám đông bắt đầu xôn xao. Ngay cả mấy người đàn ông thành đạt đang nói chuyện ở phía kia cũng vội quay đầu nhìn lại. Khoảnh khắc chạm vào hình ảnh cô gái nhỏ kia, mày kiếm của mình Trí nhíu chặt lại. Trong lòng anh liền dấy lên những dự cảm không lành. Mình Trí vội vàng nói với những đối tác kia vài lời rồi sải bước chân về phía ấy. Anh nhìn Ngô Hà Phương váy ướt nhẹp đang nấc lên từng tiếng thì nhíu chặt đầu mày hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Ngô Hà Phương thấy anh lại càng khóc lớn. Cô ta bày ra bộ mặt ủy khuất mà nghẹn ngào. Mình Trí, em vừa rồi chỉ muốn hỏi thăm cô ấy vài câu. Vậy mà khi cô ấy biết em và anh đã từng ở bên nhau, liền trở nên rất tức giận. Cô ấy đã hất rượu lên người em. Cô ta đưa tay lên, ôm lấy cánh tay anh, mà lay nhẹ. Mình Trí, Cô ấy chẳng qua là chưa chấp nhận được mọi chuyện. Cô ấy nhất định không cố ý đâu. Thục Anh Dựng đứng yên đó, nhìn Ngô Hà Phương diễn kịch. Cô tặc lưỡi, cô gái này nếu như không đi làm diễn viên thì thật là lãng phí một tài năng. Ngô Hà Phương vừa nãy hát nước bẩn về phía cô, còn tỏ ra đại nhân đại lượng mà bên vực cô trước mặt mọi người. Đám đông bắt đầu bàn ra tán dạo, đa phần bọn họ đều là đang nói cô là đồ nhỏ mọn, đã là vợ của anh rồi mà còn chấp nhặt người yêu cũ của chồng. Trời ơi, nhìn xinh xắn hiền lành như vậy mà lại làm ra mấy chuyện như thế, thật là không thể xem mặt mà bắt hình dong được. Thôi đi bà ơi, người ta phu nhân hào môn, mình đừng có nên xem vào thì hơn. Thục Anh vốn dĩ chẳng bận tâm tới những lời ông tiếng già ngoài kia. Cô đứng yên đó bình thản đến mức vô cùng. Tiếng xì xầm vẫn râm ran, Mình Trí đưa tay vỗ vỗ vào tay Ngô Hà Phương, ý bảo cô ta bình tĩnh. Sau đó anh quay sang phía cô, cất giọng trầm khàn. Sao lại làm như vậy? Lúc câu nói ấy thốt ra, trái tim cô như có gì đó dở ra từng mảnh. Anh cũng nghĩ cô làm ra mấy trò mèo kia sao? Thục Anh, sao lại đổ rượu lên người cô ấy? Đừng quên những điều mà em đã đặt bút ký tên. Thục Anh có chút ngây ngốc. Anh gọi cô là em sao? Cô nhìn anh cười khổ. Tôi không hất rượu lên người cô ta. Tất cả là cô ta tự biên tự diễn. Xin hỏi, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi đổ rượu lên người cô ta vậy? Chưa kịp để anh lên tiếng, Ngô Hà Phương đã cướp lời nói trước. Minh Trí, anh đừng trách cô ấy. Dù sao, nơi này là dạ tiệc, anh đừng làm ầm ĩ lên như thế. Em không sao, em đi thay một bộ đồ mới, sẽ ổn thôi. Xin lỗi cô ấy đi. Xin lỗi? Được cười. Thục Anh bật cười. Tôi không hát nước lên người cô ta. Anh nói xem, tôi phải xin lỗi như thế nào đây? Mình chỉ thấy cô cười, nhưng mà trong mắt lại có vô vàn thất vọng, thì trong tim anh lại có chút gì đó hơi khó chịu. Anh không biết, rốt cuộc bản thân mình phải làm gì lúc này, khi mà mọi người đều chĩa mũi nhọn về phía cô. Xin lỗi cô ấy đi. Tôi không xin lỗi. Không xin lỗi sao? Mình Trí híp đôi mắt lại. Xung quanh anh ta tản ra một tầng khí lạnh bất người. Em không cảm thấy mình vô lý lắm à? Mình Trí, em thấy hơi lạnh. Anh đi em đi thay đồ có được không? Ngô Hà Phương lại một lần nữa xen vào. Cô ta đang ở đây giả nhân giả nghĩa sao? Anh thở dài cởi chiếc áo vest trên người khoác cho cô ta. Được rồi Hà Phương, để anh đưa em đi thay quần áo. Cảm ơn anh. Khoảnh khắc xoay người bước đi theo anh, Ngô Hà Phương quay đầu lại nhìn cô, nở một nụ cười đắc thắng. Nụ cười kia chỉ là nở ra trong khoảnh khắc, nhưng mà Thục Anh cũng nhìn thấy điều đó. Anh không tin cô. Thục Anh cúi đầu cười khổ. Cũng phải, một người từng yêu sâu đậm suốt nhiều năm và một người chỉ sống cùng vài tháng. Một người mãi là thanh mai trúc mã, còn người kia chỉ là hợp đồng hôn nhân. Chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết anh sẽ lựa chọn tin ai. Bóng dáng hai người dần khuất sau cầu thang lớn, cũng là lúc cô xoay người rời đi. Cô không muốn nghe thêm những lời bàn tán kia thêm một giây nào nữa. Nếu không ai tin cô, vậy cô cũng không cần chứng minh mình không làm sai gì cả. Cô rời khỏi buổi dạ tiệc trong tâm trạng thất vọng vô bờ. Nơi này là bờ biển cách đường quốc lộ chừng vài trăm mét. Bây giờ đây đã muộn nên khá khó khăn để bắt xe trở về. Cô đi dọc trên âu cảng, gió đêm màng mát mang theo hơi lạnh của sương làm cho cô khẽ rùng mình. Chiếc váy này khá mỏng, lại trễ vai. Nơi này lại là biển cả cho nên gió đặc biệt lạnh hơn rất nhiều. Thục Anh vòng tay lên, khẽ xoa hai bả vai mình cho bớt lạnh. Cô không mang áo khoác, cũng chẳng mang theo tiền. Ngay cả điện thoại cũng vì dạ tiệc không tiện nên bỏ lại trên xe. Cô phải làm sao để trở về bây giờ? Bước xuống khỏi âu cảng, Thục Anh đi bộ dọc theo bờ biển. Giày cao gót bị cát lún, cô không nghĩ ngợi nhiều mà tháo ra, đi chân trần trên cát. Thục Anh cứ đi như vậy trên bãi cát, mặc cho gió lạnh tạt vào người, mặc cho cát len vào kẽ chân lạo xạo. Gió vẫn thổi, sóng vẫn rì rào. Biển đêm vắng vẻ và cô đơn lạ, nhưng nó lại làm cho người ta có một cảm giác rất bình yên. Cô dán váy dạ hội đi ra phía biển, Nước biển mát lạnh làm dơi bớt ấm ức trong lòng. Thục Anh cúi người thả một tay vào dòng nước ấy, tự như muốn thả trôi tất cả nỗi buồn hôm nay cô phải chịu. Dạ dày bắt đầu cồn cào nóng rát, Thục Anh cứ đứng như vậy một hồi lâu. Khi bản thân thấy tâm trạng ổn định, mới trở lại bờ. Cô đi tới bên gốc dừa mà ngồi xuống, gió vẫn thổi và biển vẫn hát những bản tình ca. Cô ngước mắt lên nhìn ánh trăng soi trên đầu, trăng sáng dằng dặc, giá như có ai đó bên cạnh để lắng nghe những lời cô chia sẻ. Cô đã quá mệt mỏi khi mà những ấm ức trong lòng không biết tỏ cùng với ai. Ngày hôm nay cô gái tên Hà Phương kia rõ ràng là du oan cho cô, vậy mà anh lại chẳng thèm nghe cô giải thích. Rõ ràng cô cũng có một mái nhà nhưng lại chưa từng được bên vực, chưa từng được quan tâm, an ủi khi ấm ức. Chẳng ai biết cô phải cô độc trong cuộc hôn nhân này như thế nào. Vậy mà cô lúc nào cũng phải đóng vai một người phụ nữ may mắn khi được làm vợ của Đặng Minh Trí. Phía bên kia, sau khi Minh Trí đưa Ngô Hà Phương khuất bóng sau dãy cầu thang, anh không đưa cô ta trở về phòng nghỉ mà lại đưa cô ta vào nhà vệ sinh. Ngô Hà Phương phụng phịu: Minh Trí, chẳng phải dạ tiệc này có chuẩn bị phòng nghỉ hay sao? Sao anh lại... Em thay đồ trước đi. Trái với thái độ của cô ta, Minh Trí chỉ nhào nhạt cất lời. Sau khi dúi chiếc túi giấy hoàng chuẩn bị cho cô ta, anh liền rời đi, không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Buổi dạ tiệc này có lẽ không nên nán lại thêm phút giây nào. Anh liền bảo Hoàng chuẩn bị xe để trở về. Sau khi gặp chú Lý nói lời cáo biệt, sau đó mới tìm cô ra về. Nhưng mà đôi mắt lạnh lùng kia quét một vòng quanh nơi này, cũng không tìm thấy cô ở đâu. Trong lòng anh lúc này thoáng chút bối rối. Anh vừa mới rời đi giây lát, cô đã đi đâu mất? Tổng giám đốc, phu nhân hình như đã rời khỏi nơi này. Vừa rồi tôi có hỏi đám vệ sĩ, bọn họ nói thấy phu nhân đi bộ về phía bãi biển phía nam. Minh Trí cau mày, anh rút điện thoại trong túi ra gọi đi, nhưng mà chỉ nghe thấy những tiếng tuốt dài khô khốc. Cô hình như không mang theo điện thoại. Nơi này xa đường quốc lộ, hơn nữa cũng đã quá nửa đêm. Như vậy thì làm sao có thể bắt xe trở về? Cô gái này rốt cuộc đã đi tới đâu? Trong lòng anh bất chợt dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Từ Âu Cảng, nếu như đi theo đường nhựa, phải đi rất xa so với bờ cát. Cô gái này rốt cuộc là đi theo đường lớn hay là đi dọc bờ biển? Tổng giám đốc, bây giờ chúng ta... Cậu lái xe, đi dọc đường lớn phía nam, còn tôi đi theo bờ cát. Nếu cậu nhìn thấy cô ấy, lập tức gọi điện cho tôi. Dần tổng giám đốc. Minh Trí phân phó xong xuôi, liền rời khỏi siêu du thuyền mà đi men theo bờ cát trắng. Vừa rồi anh hơi có chút nôn nóng, nên mới không nhìn ra người giở trò là Hà Phương. Sau khi nhìn kỹ lại cộng với thái độ của Hà Phương đã khiến anh nhận ra mình đã nghi oan cho cô. Bờ biển này thật rộng, không biết cô đã đi về nơi nào. Từ nhỏ cô gái này đã chịu quá nhiều ấm ức, anh biết điều đó nên vẫn luôn cố gắng hòa nhã với cô. Dù rằng ban đầu anh không thích cô, nhưng mà vẫn luôn cố gắng làm một người để cho cô có thể dựa vào khi cần. Nhưng mà xem ra cô mạnh mẽ hơn những gì anh tưởng. Đêm đã khuya, con đường cát trắng này vẫn còn dài thăm thẳm, mồ hôi đã bắt đầu túa ra sau lớp áo sơ mi mỏng. Minh Trí đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ mình cho dễ chịu hơn. Cô gái nhỏ này rốt cuộc chạy đi đâu? Anh cứ đi bộ dọc bờ cát như vậy tới khi ánh mắt va phải một dốc dáng nhỏ nhắn ngồi thu lu dưới gốc dừa ở phía kia. Trong đôi mắt đen sâu như màn đêm thoáng chút dao động, đôi chân không tự chủ đi thẳng về phía ấy. Sao không đợi tôi mà lại chạy tới nơi này? Giọng nói lạnh lẽo cùng với gió đêm đột ngột dội xuống trên đỉnh đầu làm Thục Anh giật mình một cái. Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt này vài giây rồi quay đi hướng khác. Cô đợi anh làm gì chứ? Đợi anh đưa người yêu cũ đi thay đồ sao? Hay là đợi anh quay lại bắt cô tiếp tục xin lỗi cô ấy? Cho dù là hôn nhân hợp đồng, cho dù cô đã ký kết hiệp ước sẽ không xen vào cuộc sống riêng của anh, nhưng mà cô vẫn không thể điều khiển được trái tim mình nữa. Minh Trí thở dài ngồi bệt xuống bên cạnh cô, thở dốc. Tại sao không trả lời? Cô biết tôi đã đi bộ tìm cô mệt tới mức nào không? Trong đôi mắt cô có chút xao động. Anh đi bộ xa như vậy để tìm cô sao? Còn cô gái kia thì sao? Anh tới đây vì thương hại cô hay là để xem cô thảm tới mức nào? Được rồi, không trả lời cũng được. Đứng dậy đi, tôi đưa cô về nhà. Thục Anh vẫn không nhúc nhích. Khi chiếc xe đen bóng dừng lại phía xa, Minh Trí mới thở dài. Cô có về không? Hay là muốn ngồi đây tới sáng? Ngừng một chút, anh nhỏ giọng nói tiếp. Vừa rồi là tôi không nhìn nhận thấu, nên mới nói cô xin lỗi Hạ Phương. Giọng nói của anh rất nhỏ, nhưng mà Thục Anh vẫn nghe thấy rất rõ. Cô ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt cô muốn nhìn sâu vào đôi mắt anh, nhưng rốt cuộc cũng chẳng nhìn ra được điều gì. Cô chậm rãi đứng dậy theo anh, đi về phía đường lớn. Sao anh không ở bên cô ấy mà lại chạy theo tôi tới đây làm gì? Giọng nói nhẹ nhàng của cô bất chợt vang lên, làm bước chân Minh Trí dừng lại một chút. Anh nhìn cô thật lâu rồi cất giọng gian manh. Vậy là cô muốn ngồi đây tới sáng? Cô lắc đầu lắp bắp. Tôi không. Vậy còn muốn tôi ở bên cô ấy làm gì nữa? Cô ấy là người anh yêu. Chẳng phải anh ở bên cô ấy sẽ hợp lý hơn sao? Vậy còn vợ tôi thì phải làm thế nào? Hai chữ vợ tôi bất chợt thốt ra từ miệng anh làm cho cô có chút ngây ngốc. Anh nói như vậy là có ý gì đây? Chẳng phải anh yêu cô ấy nhiều lắm hay sao? Thục Anh bước tới bên chiếc xe của anh mới nhận ra chân mình đã dính rất nhiều cát. Anh lại là người ưa sạch sẽ, cô không dám nên sợ bản thân lại làm bẩn xe anh. Mình chỉ thấy cô vẫn đứng yên không nhúc nhích thì có chút mất kiên nhẫn. Cô gái này lại tính làm gì đây? Anh lạnh nhạt cất tiếng. Còn đứng đây làm gì? Muốn đi bộ về sao? Tôi... Thấy cô cứ ấp à ấp úng, anh lại càng khó chịu hơn. Cô lại làm sao nữa? Minh Trí vừa dứt lời, liền lập tức nhào người qua phía đó. Thấy cô gái nhỏ đang cúi đầu, đôi chân trần dính đầy cát đang cọ vào nhau, mày kiếm nhíu chặt. Anh đã hiểu. Lên xe đi. Minh Trí thở dài. Dù sao xe này sáng sớm mai cũng mang đi rửa, bẩn một chút cũng không sao. Thục Anh khẽ đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng trèo lên xe. Màn đêm đen kịch, Thục Anh mệt mỏi tựa vào thành xe rồi thiếp đi lúc nào không hay. Minh Trí thấy đầu cô lắc lư theo từng chuyển động của xe thì nhanh tay hạ tấm chắn trên xe xuống. Anh đưa tay khẽ kéo đầu cô ngã xuống tựa vào vai mình. Nhìn cô ở khoảng cách này, Minh Trí cảm thấy trái tim có chút hỗn loạn. Chiếc xe chậm chậm tiến vào sân. Hoàng sau khi tắt máy liền trả lại chìa khóa xe cho anh rồi rời đi. Minh Trí vẫn ngồi yên lặng ở đó mà nhắm mắt dưỡng thần. Cô ngủ say như vậy, thực sự anh có chút không nỡ đánh thức. Chẳng biết qua bao lâu, Thục Anh bất ngờ giật mình tỉnh lại. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn người đàn ông vẫn ngồi yên bên cạnh. Tôi ngủ quên bao lâu rồi, mới về nhà rồi sao? Sao anh không đánh thức tôi dậy thế? Minh Trí bật cười trước cái vẻ ngố tạo đáng yêu này của cô. Anh mở cửa xe rồi đi vào bên trong. Thấy cô gái nhỏ vẫn còn ngồi trong xe ngơ ngác, liền nhỏ giọng thúc giục. Còn không mau đi, cô định ngủ trong xe luôn đó sao? Thục Anh lúc này mới hồi thần lại, cô vội vàng mở cửa xe lon ton đi về phía sau anh. Giờ này đã gần sáng, phía chân trời đã bắt đầu chuyển sang màu xám chứ không còn đen. Tím Mai có lẽ bây giờ cũng đã ngủ say. Thục Anh đi theo sau anh lên lầu. Lúc tới trước cửa phòng anh, cô liền vội vàng gọi anh đứng lại. Minh Trí nhìn cô cau mày. Có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Ừ. Thục Anh gật đầu, cô đã suy nghĩ rất kỹ. Chuyện buổi tối ngày hôm đó ở nhà họ Đặng vẫn là nên nói cho anh biết. Dù sao đi nữa, cô cũng chẳng còn sống được bao lâu. Hơn nữa cô gái kia cũng đã trở về. Vừa rồi cô ngồi ở bãi biển đã suy nghĩ rất kỹ, cô sẽ nói hết cho anh biết. Sau đó khi tìm được một thời điểm thích hợp liền rời đi. Có lẽ đã đến lúc trả lại mọi thứ, trở về điểm xuất phát. Cô không muốn tham lam giữ anh tới khi nhắm mắt, nhưng lại không dám để anh nhìn thấy bản thân mình xấu xí trong giây phút chết đi. Minh Trí mở cửa thư phòng rồi đi vào trong trước. Thục Anh vào rồi đóng cửa lại sau. Anh đi tới mở cửa sổ ra cho thoáng, sau đó mới nhìn cô bằng đôi mắt nghiêm nghị lạ thường. Có phải cô tính hỏi tôi cô gái hôm nay ở dạ tiệc không? Cô ấy tên là Ngô Hà Phương, chính là người con gái trong bức ảnh cô từng nhìn thấy ở Đặng gia. Cô ấy là người phụ nữ tôi thương yêu nhất, cũng là người tôi mang ơn nhiều nhất. Thục Anh thoáng chút ngỡ ngàng, hóa ra cô gái đó lại là người anh dành nhiều tình cảm tới mức vậy. Trước đây cô từng nghe anh nói rất yêu một người con gái, hóa ra tình cảm anh dành cho cô ấy sâu nặng như vậy. Hóa ra anh vẫn còn yêu cô ấy bởi hai chữ mang ơn. Thảo nào cô ấy đã từng phản bội anh, lại vẫn được anh đặt ở trong lòng. Thục Anh cúi đầu giấu đi ánh mắt u buồn, cùng với sự thất vọng. Thục Anh cười khổ. Không phải chuyện đó. Minh Trí có chút bất ngờ, cô không quan tâm tới chuyện đó sao? Nhìn khuôn mặt bình thản của cô, chẳng hiểu sao trong lòng anh lại có chút khó chịu. Chẳng lẽ cô ở bên anh thời gian này, vậy mà một chút tình cảm cũng không có? Chẳng lẽ cô không biết ghen? Minh Trí cố kìm một chút thất vọng trong lòng, mà lạnh nhạt, nói. Vậy cô muốn nói chuyện gì? Chuyện này... Thục Anh có chút khó xử. Cô nửa muốn nói, nửa lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi lòng mình. Cô nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Anh có tin tôi không? Anh cau mày. Sao cô lại hỏi như thế? Chuyện này nói ra sẽ rất khó tin. Nếu như anh thực sự tin tôi mới dám nói. Mình chỉ đầm chiều, tin tưởng cô mới dám nói. Nếu là như vậy thì hẳn là chuyện rất quan trọng. Minh Trí nhìn cô, thời gian kết hôn tới bây giờ, anh và cô vẫn là ít tiếp xúc. Nhưng mà ở trong đôi mắt cương nghị kia, anh lại cảm thấy có điều gì đó rất đáng để tin tưởng vào cô gái này. Anh hướng mắt ra ngoài khung cửa rồi nói. Có chuyện gì cô cứ nói ra đi, tôi sẽ tin cô. Thục Anh cười nhẹ, trong lòng vì vậy mà cũng có chút vui vẻ. Anh tin cô, thật tốt. Cô cúi đầu hết một hơi sâu để kể lại toàn bộ sự việc. Trong đêm mưa hôm ấy, Minh Trí đứng đó nghe những lời cô nói, không sót một chữ. Anh không quá bất ngờ về những gì cô vừa nói, bởi anh đã nghi ngờ những chuyện này từ lâu. Chỉ là bây giờ khi nghe những lời này, anh lại càng vững tin bọn họ có âm mưu từ trước. Một người đàn bà không từ thủ đoạn như bà Hương, có chuyện gì mà bà ấy không dám làm. Còn một chuyện này nữa, hôm đó tôi nghe bọn họ nói, bọn họ muốn ba anh rời đi nhanh một chút. Minh Trí, tôi nghĩ khoảng thời gian này anh nên quan tâm tới sức khỏe của ba anh nhiều hơn. Ba anh tin tưởng bọn họ như vậy, cho nên bọn họ rất dễ có cơ hội ra tay. Anh dựng hướng mắt về phía xa xăm. Những điều cô nói không sai, ba anh một đời anh minh lỗi lạc nhưng lại tin tưởng bọn họ, không chút đề phòng. Vài phút sau anh mới nén một tiếng thở dài rồi quay lại nhìn cô. Cảm ơn cô đã cho tôi biết những điều đó. Nhưng mà người đàn ông tối hôm đó, cô có nhìn rõ mặt anh ta không? Tôi nhìn thấy rất rõ. Có điều... Cô nói tới đây liền ngừng lại một chút. Có điều tôi không biết tên ông ta. Người đàn ông đó nhìn rất quen. Trong hôn lễ của chúng ta, người đàn ông đó cũng từng xuất hiện. Minh Trí cau mày. Người trong hôn lễ của anh và cô xuất hiện nhất định là người trong nhà. Chỉ có những người thân cấu kết với nhau mới không có ai nghi ngờ bọn chúng. Ông ta trông thế nào? Ông ta... Thục Anh cố gắng hình dung lại dáng vẻ của người đó. Ông ta có một nốt ruồi rất lớn ở bên má phải, đôi mắt một mí, nhìn rất không thật thà. Nốt ruồi ở má phải sao? Mình chỉ mày kiếm nhíu chặt. Người có nốt ruồi ở má phải mà lại thân quen với gia đình anh không nhiều. Người có thể tự do ra vào nhà họ Đặng lại vô cùng ít ỏi. Anh đã nhớ ra, người đàn ông Thục Anh nói chắc chắn là ông ta. Lái xe riêng thân cận của ba anh, Chí Việt. Hóa ra là bọn họ, thảo nào bao nhiêu năm nay ba anh không có chút hoài nghi, bởi vì tâm phúc của ông lại đâm ông một vố đau như thế. Khuya rồi, cô về phòng nghỉ ngơi đi. Bệnh tình của cô vốn không nên thức khuya. Khi nào rảnh rỗi cô nên tới chỗ Quang Hải thăm khám và điều trị đi. Bệnh tình của cô cứ trì hoãn như vậy sẽ không tốt đâu. Cô cũng đừng lo lắng về chi phí. Tất cả cứ tính hết vào cho tôi. Thục Anh mỉm cười, nói lời cảm ơn, rồi trở về phòng mình. Cô nằm trên chiếc giường rộng, nghĩ về những điều anh vừa nói, trong lòng có chút không vui. Hóa ra, anh cũng quan tâm tới sức khỏe của cô. trái tim Tục Anh đập mạnh khi nhớ tới dáng hình của anh. Cô bất giác nén một tiếng thở dài khi nghĩ tới bản hợp đồng hôn nhân chẳng còn bao lâu nữa. Cô đi về phía tủ kéo, lấy ra một cuốn nhật ký, viết vài dòng lên đó. Nước mắt cô chẳng hiểu sao lại lăn dài trên má. Có lẽ cô nên sớm dứt khoát một lần để khỏi khổ đau. Ngô Hà Phương, sau khi anh rời đi, liền tức giận do trọn chiếc váy dạ hội bị ướt kia ném vào thùng rác. Cô ta nhìn vẻ vội vàng rời đi của anh thì tức tối nghiến răng. Đỗ Tục Anh dám cản đường tôi thì cô xứng đáng phải chết. Có trách thì trách cô là vợ của người đàn ông. Tôi muốn mà thôi. Sáng hôm sau, ông Hiếu trở về sau chuyến công tác. Bà Hương vui vẻ ra tận sân bay đón ông ta. Thấy dáng vẻ tiều tụy của chồng, bà ta buồn tiếng thở dài. Ông đó phải biết tự chăm sóc bản thân mình chứ. Ông đi công tác có chục ngày mà đã tiều tụy tới mức này rồi. Ông nói xem, tôi ở nhà làm sao mà yên tâm cho nổi. Bà yên tâm đi, tôi còn khỏe lắm. Chẳng qua chuyến công tác lần này chúng tôi phải làm việc với cường độ cao nên có chút mệt mỏi. Ông Hiếu cười, hà hà lấy một chiếc hộp trong ca táp ra đưa cho bà ta, cười nói. Bà xem, quà cho bà tôi vẫn nhớ. Bà Hương nhìn chiếc hộp gấm nhỏ trước mắt, vội vàng nhận lấy, nhưng vẫn không quên chép miệng ngại ngùng. Ông thì già cả hết rồi mà bày đặt quà cáp như đám thanh niên bây giờ. Chứ bà không thích quà sao? Không thích mà cười đã ngậm nổi miệng vào đâu. Bà Hương thẹn thùng đưa tay đấm nhẹ vào vai ông Hiếu. Ông nữa. Ông Việt ngồi ở ghế lái, liếc đôi mắt qua gương sâu. Nhìn đôi tình nhân già treo nhau có chút đố kỵ. Người phụ nữ của ông ta vậy mà phải san sẻ với một người khác. Bao năm qua ông ta cam chịu là một tên lái xe chỉ để mong mỏi một ngày sẽ thâu tóm được cái gia sản kia về cho con trai mình. Chiếc xe dẫn một đường trở về biệt thự Đặng gia. Qua chiếc gương sâu, không ai nhìn thấy ánh mắt của lão Việt ánh lên vài tia độc ác. Chẳng còn bao lâu nữa lão ta sẽ cho kế hoạch mà lão ta vạch ra từ lâu. Sẽ không còn bao lâu nữa, người mà lão ta luôn gọi là ông chủ sẽ biến mất vĩnh viễn. Sau khi kéo hai chiếc vali lớn trên phòng, tranh thủ lúc ông Hiếu còn đang ở gian khách uống trà, lão Việt nhìn ngó một hồi. Sau khi chắc chắn ông Hiếu chưa lên phòng nghỉ ngơi, liền kéo tay bà Hương tới một góc khuất, đưa cho bà hai lọ thuốc màu trắng dán nhãn xanh. Sau đó nói nhỏ, bà đưa cho lão già kia hai lọ thuốc này, cứ nói với lão ta là thuốc bổ được mua từ nước ngoài. Cái này bảo với lão ta uống ngày hai lần, mỗi lần hai viên. Rất nhanh thôi, lão ta sẽ chết không kịp ngáp. Bà Hương nghi ngờ nhìn hai lọ thuốc trong tay, rồi nhìn người đàn ông kia hỏi khẽ. Cái này ông mua ở đâu? Có chắc chắn rằng khi lão ta chết đi, sẽ không ai nghi ngờ chứ? Bà yên tâm đi, cái này tôi mua ở chợ đen. Nghe nói tác dụng từ từ, nó sẽ dần dần ngấm vào lục phủ ngũ tạng, phá hủy hệ thống miễn dịch, làm cho con người ta từ từ mắc bệnh mà chết. Bà Hương nhìn lọ thuốc, rồi lại nhìn vào lão Việt bằng ánh mắt nghi hoặc. Cái này thần kỳ vậy sao? Đồ chợ đen có đáng tin cậy không vậy? Tôi thấy lo lo làm sao đó, nhỡ đâu lão già kia phát hiện ra thì chết cả lũ. Lão Việt nhẹ giọng trấn an bà ta. Bà yên tâm đi, loại này tôi đã xem qua, chắc chắn không có vấn đề. Bà đừng có thần hồn ác thần tính, đừng lo lắng gì cả, bà phải tỏ ra thật bình thường. Nếu như để lão ta nghi ngờ thì hỏng hết chuyện đấy. Tôi biết rồi, ông cứ yên tâm đi. Nói rồi bà Hương đi ra phía cửa, cẩn trọng quan sát. Sau đó bà ta quay vào nhìn lão Việt nhắc nhở. Ông đi xuống dưới trước đi. Kể ông ta sinh nghi. Số thuốc này, trong hôm nay tôi sẽ tìm cơ hội đi cho lão già đó uống. Được, bà nhất định phải cẩn trọng đó. Tôi biết rồi, ông mau xuống dưới đi. Lão Việt rời đi rồi, bà Hương vội vàng dúi hai lọ thuốc vào ngăn kéo bàn phấn. Lần này bà ta tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ sai sót. Bà ta đã chờ ngày này quá lâu. Suốt gần 30 năm qua, bà đã phải sống bằng cái vẻ giả tạo này. Bà ta đã quá mệt mỏi. Bà ta không muốn sống lén lút thế này thêm nữa. Buổi trưa hôm đó, bà ta sau khi chiều ông Hiếu một chập, liền mở ngăn kéo bàn phấn, đưa thuốc cho chồng. Ông Hiếu nhìn hai lọ thuốc trong tay, không khỏi nghi ngờ. Cái này là thuốc bổ sao? Lại còn có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu nữa hả? Bà mua ở đâu thế? Có đáng tin cậy không? Bà Hương chép miệng. Ông yên tâm đi, thuốc này tôi đặt từ bên Mỹ đấy. Nghe nói thuốc này rất tốt cho nên mới nhờ người ta mua về. Ông xem, dạo này sức khỏe của ông cũng xuống dốc nhiều rồi. Làm cả năm cả đời cũng phải biết tự chăm sóc cho mình chứ. Ông Hiếu mỉm cười ôm chặt lấy vợ mình, thì thầm. Tôi biết rồi, cảm ơn bà. Thuốc này tôi sẽ uống đầy đủ, như thế đã được chưa? Bà Hương khẽ lấy tay đấm vào ngực chồng. Ông đó, nói uống thuốc đầy đủ, vậy bây giờ sao không uống luôn đi? Được rồi, tôi uống luôn là được chứ gì. Ông Hiếu nói rồi mở nắp, lấy hai viên thuốc nhỏ màu trắng ngà ra, đưa lên miệng rồi nuốt xuống. Đỡ lấy ly nước trong tay chồng, bà Hương có vẻ hài lòng. Uống thuốc xong rồi thì ông mau nghỉ ngơi chút đi. Ông mới đi đường dài, chắc hẳn vẫn còn mệt. Tôi tranh thủ xuống dưới tưới hoa, rồi đi siêu thị mua chút thực phẩm. Tối nay tôi sẽ nấu toàn món ông thích. Thế nào? Ông Hiếu gật đầu rồi lên giường nằm xuống. Bà Hương sau khi ra ngoài liền đi tới một góc giường, gọi điện thông báo tình hình cho nhân tình của bà ta. Mình Trí sau đêm qua liền nhanh chóng cho người điều tra mối quan hệ của lão Việt. Tại tòa nhà văn phòng công ty Minh Hải, Mình Trí ngồi ở bàn làm việc xem văn kiện. Cả đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, những lời Thục Anh nói đều là những điều anh nghi ngờ từ rất lâu. Chỉ là anh vốn dĩ không dám chắc cho nên vẫn luôn không điều tra chúng. Bây giờ thì chắc chắn rồi, mọi chuyện đã trở nên vô cùng nguy hiểm, bởi anh vốn chẳng biết đám người kia sẽ tính kế bà anh như thế nào mà đề phòng cả. Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Mình Trí hồi thần mà cất giọng trầm khàn. Vào đi. Bên ngoài Hoàng mang theo một tập văn kiện lớn, nâng tay đẩy cửa bước vào, cậu ta đặt sắp văn kiện xuống. Tổng giám đốc, đây là nội dung chương trình buổi ký hợp đồng chiều nay. Bên phía GLV đã gửi bản hợp đồng mẫu cho chúng ta xem và bàn bạc trước. Ngài xem, nếu như có điểm nào chưa phù hợp thì để tôi báo lại cho bên đó. Anh nhận lấy tập văn kiện kia rồi xem qua một lượt. Chuyện kia đã điều tra tới đâu rồi? Mình Trí vẫn chăm chú nhìn bản hợp đồng, ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn lên. Tự như câu nói vừa rồi không phải thốt ra từ miệng của anh. Chuyện đó, theo như những gì người của chúng ta điều tra được, thì những năm tháng gần đây, ông Việt và phu nhân cũng không qua lại nhiều. Trước đây bọn họ quen biết thế nào vẫn đang là một ẩn số. Có điều những ngày ông chủ đi công tác, ông ta cũng không xuất hiện quá nhiều ở biệt thự Đặng gia. Tôi nghe nói khoảng hơn 10 năm trước, ông ta có mua một căn nhà ở ngoại ô. Mua nhà? Mình Trí khựng lại vài giây rồi rời mắt khỏi văn kiện, nhìn Hoàng cất giọng trầm ấm. Căn nhà đó có gì đặc biệt? Căn nhà đó ở vị trí khá vắng vẻ, hơn nữa ông ta chỉ không về đó quá nhiều. Hoàng ngừng lại một chút, rồi lật mở quyển sổ trong tay như tìm kiếm thứ gì đó. Tuy nhiên trước đây khi ông ta chốt mua căn nhà đó, tài khoản của ông ta được chuyển vào một số tiền tương đối lớn. Cụ thể là bao nhiêu? Khoảng gần 900 triệu đồng thưa giám đốc. Số tiền này được chuyển từ tài khoản mang tên Huỳnh Hữu Kiên. Tôi đã điều tra, người này chỉ là nhân viên ngân hàng bình thường, không có quan hệ gì với ông Việt cả. Mình Trí có chút đăm chiêu. Nhân viên ngân hàng bình thường? Nếu là như vậy thì số tiền lớn này từ đâu mà có? Tại sao lại phải chuyển số tiền cho ông ta khi mà cả hai không phải thân thích, cũng chẳng quen biết? Còn gì nữa không? Hoàng gật đầu đặt xấp giấy sao kê xuống trước mặt anh rồi nói tiếp. Tổng giám đốc, đây là sao kê từ tài khoản của cậu ta. Trong vòng mấy năm gần đây, có một điểm rất lạ, tài khoản của cậu ta cứ nửa năm lại chuyển tiền ra nước ngoài một lần. Người hưởng thụ số tiền này lại là cô Hà Phương. Hà Phương? Mình Trí nhìn những số liệu trong sắp báo cáo kia, trầm giọng nói. Cậu chắc chứ? Tôi chắc chắn, thưa Tổng Giám Đốc. Theo như những gì người của chúng ta điều tra được, mấy năm gần đây, tài khoản của Hà Phương liên tục nhận được tiền từ rất nhiều số tài khoản khác nhau. Có điều rất nhiều trong số đó là tài khoản của nhân viên ngân hàng. Nhưng mà trùng hợp là cứ ngày 15 hàng tháng, bọn họ sẽ gửi một số tiền giống nhau tới số tài khoản của cô Hà Phương. Và sau đó không lâu, bọn họ sẽ nhận được tiền từ tài khoản của ông Việt bằng đúng số tiền đã chuyển đi. Cứ ngày 15 lại gửi một số tiền giống nhau. Cái này sao có thể gọi là trùng hợp? Nếu nhà đoán không lầm, số tiền kia chính là lão ta nhờ nhân viên ngân hàng gửi tiền đi. Lão ta rốt cuộc tại sao lại phải lén lút giấu giếm gửi tiền đi như thế? Lẽ nào phía sau khoản tiền này có gì đó mờ ám? Ngô Hà Phương và Lê Chí Việt rốt cuộc là có quan hệ gì đây? Điều tra Ngô Hà Phương trong 4 năm qua cho tôi. Mình Trí rốt cuộc cũng phải đưa ra quyết định. Anh thực sự muốn tin tưởng cô ta, nhưng mà những chứng cứ kia cứ dần phơi bày. Năm xưa cô ta đã từng lừa dối anh rất nhiều chuyện. Nếu như Ngô Hà Phương thực sự dính dáng tới chuyện này, anh cũng sẽ không bỏ qua. Cho dù cô ta có là bé gái năm xưa đưa anh ra khỏi vũng buồn tăm tối đi chăng nữa, tôi sẽ điều tra ngay. Hoàng rời khỏi căn phòng, trả lại cho nó một mảng không gian yên tĩnh vốn có. Anh gấp lại bản hợp đồng mẫu và đám giấy sao kê trong tay, rồi rời bàn đi tới bên cửa sổ, hít một điếu thuốc. Suốt mấy năm qua, anh vẫn luôn dung túng cho cô ta mà bỏ qua những lỗi lầm cô ta đã gây ra. Nếu như lần này cô ta thực sự có dính dáng tới âm mưu của bọn họ, vậy thì anh sẽ tính với cô ta cả vốn lẫn lời. Thục Anh đêm qua ngủ khá muộn. Khi cô tỉnh dậy, mặt trời đã gần như đứng bóng. Cô giường dài một cái, ngáp dài, rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nhưng mà vừa mới cho kem đánh răng lên miệng, liền cúi đầu, nôn khan một chập. Khoảng thời gian này cô hay buồn nôn vào buổi sáng sớm, dạ dày gần đây vẫn dai dẳng những cơn đau, thậm chí việc nôn ra máu cũng nhiều hơn trước. Ngày mai là ngày giỗ của mẹ, cô thực sự rất nhớ mẹ. Thục Anh xuống nhà đã thấy Thím Mai chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn. Cô ngạc nhiên. Sao hôm nay Thím nấu nhiều đồ quá vậy? Hôm nay anh ấy không đi làm sao Thím? Không có, thiếu gia đã đi làm từ sớm. Thím vừa đảo tôm trong chảo vừa nói. Thiếu gia có dặn dò hôm qua con mệt nên bảo Thím nấu nhiều đồ ăn hơn một chút. Thục Anh, Thím có cảm giác thời gian này thiếu gia quan tâm con nhiều hơn rồi đó. Cô không đáp. Thực sự mà nói, thời gian gần đây cô cũng cảm thấy thái độ của anh với mình đã khác. Anh không còn lạnh lùng và bài xích cô nhiều như trước, mà thay vào đó là có chút quan tâm, có chút dịu dàng. Thục Anh lắc đầu, cố gạt đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. Cô ngồi xuống bàn ăn, vừa lúc Thím Mai mang món tôm rìm cô thích nhất ra tới. Thím Mai, nếu nhà nấy không có ở nhà, vậy chúng ta ăn cơm thôi. Chiều nay con còn có việc, có lẽ rất muộn mới có thể trở về. Còn có việc gì? Có cần đi xe không để Thím gọi cậu Hoàng tới đón? Hôm con trở về nhà ngoại rồi xảy ra chuyện, thiếu gia cũng đã dặn, nếu như còn có việc chỉ cần nói một tiếng, cậu ta sẽ tới đưa con đi. Không cần đâu, con tự đi được. Thục Anh lắc đầu. Cô dừng tay gấp một miếng trứng vào trong bát Thím Mai rồi nói tiếp. Cô thực sự không muốn làm phiền anh ấy. Thím cũng biết mà, anh Hoàng cũng rất bận. Hơn nữa, con chỉ là muốn đi tới thăm trại trẻ mồ côi An Phước một lát thôi. Thím Mai có chút ngạc nhiên. Sao tự dưng con lại muốn tới đó? Hay là ngày mai Thím cùng với con chuẩn bị chút đồ rồi chúng ta mang tới cho bọn trẻ, có được không? Một mình con đi là được rồi, không cần làm phiền tới Thím đâu. Ngày mai là ngày giỗ mẹ con, cho nên con muốn làm chút việc thiện để hồi hướng cho mẹ. Thím đừng quá lo lắng, con sẽ về nhà trước bữa tối. Thím Mai có chút bối rối. Ngày mai là ngày giỗ của mẹ con sao? Vậy ngày mai có cần nói với thiếu gia? Không cần đâu ạ. Chưa để Thím Mai nói hết câu, cô đã vội vàng cắt ngang lời Thím nói. Thím đừng nói với anh ấy chuyện này nhé, anh ấy hiện tại đã đủ bận rồi. Nghe nói chiều nay anh ấy còn phải ký kết hợp đồng rất quan trọng nữa. Thím chắc hẳn cũng biết, cháu và anh ấy chỉ là hợp đồng hôn nhân. Dù sớm hay muộn, khi mà hợp đồng kia kết thúc, bọn cháu cũng không còn liên quan tới nhau nữa. Thục Anh, con đừng có nói như vậy. Thiếu gia gần đây đã thay đổi, cậu ấy biết quan tâm và không còn lạnh lùng như trước nữa. Thục Anh, Thím thực sự không muốn con rời khỏi nơi này. Thím Mai nói tới đây đã bắt đầu rơm rớm nước mắt. Thục Anh hai mắt cũng đỏ hoe. Tuy là cô mới bước chân vào nhà này thời gian dọn dẹp có mấy tháng, nhưng mà tình cảm cô dành cho Thím Mai cũng giống như mẹ mình vậy. Thím luôn quan tâm và chăm sóc cô. Cô cũng vô cùng kính trọng bà ấy. Sau bữa cơm trưa, cô lên phòng nghỉ ngơi một chút, rồi đầu giờ chiều liền chuẩn bị đồ đạc rời đi. Thục Anh ngày hôm qua đã hẹn với Hoài Thu gặp nhau ở trước cổng cô nhi viện An Phước. Vừa thấy cô, Hoài Thu liền chạy tới. Thục Anh, cậu tới rồi. Ngó thấy cô tay xách nách mang, Hoài Thu liền đưa tay đỡ lấy túi đồ trên tay cô nói. Trời ơi, cậu mang nhiều đồ như vậy sao? Cô cười nhẹ. Ừ, mang nhiều một chút. Dù sao thì tớ cũng chẳng biết có còn duyên để trở lại nơi này không nữa. Các bé trong đó giống gì đã thiếu thốn rồi. Lần này tới tớ muốn mang những thứ này để cho các bé có thể dùng ít nhất trong 3 tháng nữa. Sao lại không có cơ hội chứ? Thục Anh, chúng ta quyết định vậy đi. Mỗi năm vào ngày này sẽ tới đây 1 lần. Như vậy có được không? Thục Anh cười khổ. Tớ thực sự rất muốn, nhưng mà e là không thể hứa với cậu được nữa. Thục Anh có chút ngạc nhiên. Sao vậy? Có phải cậu bận hay không? Ừ, tớ bận, rất bận. Thục Anh gượng cười quay đi, cố che giấu nỗi buồn trong đôi mắt. Cô làm sao có dũng khí để nói với bản thân mình rằng cô là kẻ sắp chết? Cô làm sao có thể nói đây là lần cuối cùng cô có thể tới nơi đây? Cô làm sao có thể nói ra những điều đó? Được rồi, nếu cậu bận, vậy thì chúng ta hẹn nhau dịp khác. Thục Anh, chúng ta vào trong đi. Dưới làn gió nhẹ và ánh nắng chiều rực rỡ, tiếng ê a của những đứa trẻ trong lớp dạy tình thương như nhát dao cứa vào tim cô tê tái. Cô cũng là đứa trẻ mồ côi mẹ, nhưng mà cô may mắn hơn. Cô còn có ba, còn có một mái nhà để đi về. Cô vẫn được đi học, được ăn uống đầy đủ. Những đứa trẻ đang ngồi nghiêm túc, tập đọc, nhìn thấy bóng dáng cô bên ngoài, liền đồng loạt chạy ra. Bọn trẻ lấy cô và Hoài Thu lại thành một vòng tròn. Những đứa trẻ vô cùng vui mừng khi cô tới. Chúng em chào chị ạ. À. Những tiếng chào non nớt vang lên đồng loạt làm cho cô bật cười. Chị chào mấy đứa nha, các em đang học bài sao? Đứa trẻ lớn nhất trong số chúng gật đầu. Vâng, bọn em đang học bài. Chị, mấy đứa học bài xong đi đã nhé. Chị vào bên trong nói chuyện với mẹ Hoa. Lát nữa đợi mấy đứa học xong sẽ vào đây chia quà. Vâng. Đám trẻ nghe thấy được chia quà liền đồng thanh hô to. Những ánh mắt háo hức mong chờ của mấy đứa nhỏ làm mắt cô có chút cay cay. Thục Anh cùng với Hoài Thu xách đồ đạc lỉnh kỉnh vào trong gian khách. Nhìn thấy cô, mẹ Hoa vội vàng chạy ra tiếp. Hai đứa đến rồi sao? Hoài Thu mỉm cười đưa túi đồ trong tay cho mẹ Hoa mà nói. Bọn con tới đây rồi, cái này là quần áo cho mấy đứa trẻ, còn đây là thực phẩm. Mẹ cất đi để thi thoảng nấu cải thiện cho mấy đứa nha. Chúng con dạo gần đây có chút bận nên là không chuẩn bị được nhiều. Trời ơi, đến là được. Sao còn mang nhiều đồ như vậy chứ? Thay mặt bọn trẻ, mẹ cảm ơn hai đứa nhiều lắm. Cô vội vàng xua tay. Không có gì đâu ạ, đây là điều chúng con nên làm. Trò chuyện một hồi, lũ trẻ dường như cũng đã học bài xong. Đám trẻ kéo lên nhà khách, dây lại thành một vòng tròn lớn. Bọn trẻ rất ngoan, dường như số phận không may mắn lại làm cho các em ấy càng thêm phần hiểu chuyện. Thục Anh lấy từ chiếc túi lớn phát bánh kẹo và sữa cho các em. Nhìn những nụ cười và ánh mắt sáng lên khi được kẹo mà lòng cô có chút chua xót. Giá như trên thế giới này ai ai cũng có được hạnh phúc. Giá như đứa trẻ nào sinh ra cũng đều có một gia đình đầy đủ thì tốt biết mấy. Cô và Hoài Thu chơi đùa cùng với lũ trẻ tới quá chiều mới bệnh rình chia tay. Lúc cô chuẩn bị rời đi thì có một cô nhóc khoảng chừng 3-4 tuổi chạy tới. Cô bé đó ôm chặt lấy chân cô mà nức nở. Chị xinh đẹp ơi, chị đừng có đi được không? Thục Anh gỡ lấy tay cô bé ra rồi ngồi xuống. Cô đưa tay gạt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên cặp má phúng phính kia, cười khẽ. Bé con ngoan, bây giờ chị phải đi rồi. Khi nào chị hết bận, chị lại ghé thăm các em. Như vậy có được không? Cô bé kia gật đầu, nhưng mặt mày vẫn còn ủ dột. Chị hứa nha, khi nào chị hết bận, chị phải tới đây chơi với tụi em đó. Tụi em không cần bánh kẹo, tụi em chỉ muốn chơi cùng với chị thôi. Thục Anh không lên tiếng. Thực ra mà nói, với tình hình hiện tại, cô chẳng thể hứa điều gì cả. Sự sống của cô vốn chẳng còn dài nữa. Cô không muốn mình trở thành kẻ thất tính. Nhất là thất tính với một đứa trẻ. Bởi vì cô biết, trẻ con sẽ nhớ rất lâu những điều người lớn đã hứa với chúng. Bé con ngoan nha. Hoài Thu cũng ngồi xổm xuống mà xoa đầu cô bé kia. Hôm nay cũng không còn sớm nữa, hay là lần sau bọn chị sẽ ở lại chơi lâu hơn nha. Nhưng mà các chị phải hứa với em cơ. Bé gái giơ ngón tay út ra như muốn cô móc méo với mình, rồi ngước đôi mắt tròn, chờ đợi. Thục Anh thoáng chút bối rối, cô vội vàng quay đi, gạt giọt nước mắt vừa lan dài trên má. Hoài Thu lưỡng lự trong giây lát rồi cũng đưa tay móc méo với cô bé. Mặt trời dần chết bóng, đám trẻ dần đứng trước cửa cô nhi viện, vẫy tay chào tạm biệt với cô. Hóa ra, điều khó khăn để nói ra nhất trên đời này lại chính là lời tạm biệt cuối cùng. Thục Anh cũng không dám nghĩ tới bản thân mình sẽ nói ra lời tạm biệt cuối cùng với anh như thế nào. Bởi vì trong tim cô, hạt giống của tình yêu đã đang mạnh mẽ nảy mầm. Minh Trí, buổi chiều hôm nay có một buổi ký kết hợp đồng rất quan trọng. Tuy là phía GLV mở cuộc họp tìm kiếm đối tác, nhưng mà bên trong đã gần nhận định Minh Hải chính là đối tác chiến lược lần này. Cuộc họp kia vốn chỉ là bề ngoài, bởi những sản phẩm Minh Hải mang đến luôn có chất lượng vượt trội nhất. Đứng trong phòng nghỉ tòa nhà văn phòng nơi trung tâm thành phố, anh khoác lên mình bộ vest đen lịch sự. Bộ vest được đặt may thủ công kết hợp cùng với áo sơ mi đen khiến người mặc càng toát lên vẻ quyền lực. Còn 30 phút nữa sẽ diễn ra buổi họp thuyết trình về những sản phẩm mà các công ty chuẩn bị. Sau khi được công bố sẽ lập tức diễn ra ký kết hợp đồng. Mình chỉ giơ tay lấy điện thoại rồi đi xuống trước đại sảnh công ty. Hoàng đã ở đó cùng với chiếc xe. Vừa nhìn thấy anh, cậu ta đã vội vàng bước tới mở cửa. Tổng giám đốc, tất cả tài liệu tôi đã chuẩn bị và để ở catap bên dưới. Ngài xem còn thiếu gì để tôi chuẩn bị. Anh không đáp, chỉ lặng lẽ giơ tay lấy catap xem qua tài liệu kia một chút. Hoàng đã đi theo anh nhiều năm, cho nên ở cậu ta, anh đặc biệt tin tưởng. Hoàng trước nay là một người cẩn trọng và tỉ mỉ. Hơn tất cả, cậu ta là một người rất mực trung thành. Liếc qua số tài liệu trên tay, anh gấp lại rồi để vào vị trí cũ. Chiếc xe vẫn lăn bánh chạy bon bon trên đường. Hôm nay trời nắng chan hòa, gió thổi mát rượi. Bầu không khí trong xe đang yên tĩnh, bỗng chốc bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Minh Trí nhìn dãy số trên màn hình, không khỏi nhíu mày. Dãy số này anh không lưu, nhưng mà vừa liếc qua đã biết chủ nhân dãy số đó là ai. Bên kia, Ngô Hà Vương vô cùng sốt ruột. Cô ta cố gắng đợi tới khung giờ này mới điện cho anh. Vậy mà trong ống nghe lại chỉ vang lên những tiếng tuốt tuốt khô khốc. Gần 20 phút nữa mới tới thời gian buổi họp diễn ra. Theo như những gì cô ta biết, anh không bao giờ xuất hiện trong bất cứ buổi họp nào trước giờ ấn định cuộc họp. Giờ này lẽ ra anh phải đang trên đường tới mới đúng. Cô ta bắt buộc phải ngăn anh đến đó. Bằng mọi giá, Đặng Minh Trí không thể nào xuất hiện trong cuộc họp đó. Minh Trí cau mày nhìn dãy số kia thật lâu, tự như chuông điện thoại sắp ngắt, anh mới chậm rãi nhấn vào nút xanh trên màn hình. Có chuyện gì vậy? Minh Trí, em vừa rồi không cẩn thận cho nên bị ngã trong nhà tắm, chân em hiện tại không đứng lên được, trán em chảy máu nữa. Anh có thể qua đây một lát không? Cô vừa nói hết câu thì đầu dây bên kia vang lên những tiếng khóc đứt quãng. Mày kiếm của anh lại nhíu thành một đoạn. Anh đưa tay mình lên nhìn đồng hồ. Cuộc họp sắp diễn ra, làm sao có thể trì hoãn được mà tới đó. Sớm hay muộn, không xảy ra chuyện gì mà lại xảy ra chuyện vào đúng ngay lúc này. Chuyện này là ngẫu nhiên hay là cố ý, anh cũng không biết. Ngô Hà Phương thấy anh im lặng, trong lòng liền có chút lo lắng, khóc lớn hơn. Minh Trí, anh có đó không? Em đau quá, Minh Trí. Em sợ lắm, anh tới đây được không? Minh Trí thở dài, rồi nhỏ giọng trấn an cô ta. Hà Phương, em bình tĩnh một chút đi. Hiện tại anh đang rất bận. Em trước tiên là gọi tới bệnh viện. Anh sẽ liên lạc với Quang Hải, bảo cậu ta đưa em tới đó. Khoảng một tiếng nữa anh sẽ tới nơi, được không? Anh không thể tới đây được sao? Minh Trí, bây giờ em đang rất sợ. Em chỉ cần anh thôi. Thấy anh vẫn im lặng không nói, giọng của Ngô Hà Phương càng trở nên hoảng loạn hơn. Minh Trí, em đang bị thương, có phải anh không yêu em nữa không? Nếu là như vậy anh cứ nói ra, em sẽ không phiền tới cuộc sống của anh nữa. Em sẽ đi khỏi nơi này. Em... Minh Trí thở hắt ra một hơi, ngắt lời cô ta đang nói. Được rồi, anh sẽ tới đó. Em cố gắng tìm thứ gì cầm máu trước đi. Nói rồi anh không để cô ta nói thêm câu nào nữa mà trực tiếp ngắt máy. Minh Trí nhắm mắt vài giây rồi mở ra. Anh trầm giọng nhả ra hai chữ. Dừng xe. Hoàng ngồi ở ghế lái, thấy anh yêu cầu dừng lại, vội vàng tấp xe vào lề đường. Tổng giám đốc, chúng ta... Hoàng ngập ngừng hỏi nhỏ. Vừa rồi trên xe anh đã nghe thoáng qua cuộc trò chuyện của tổng giám đốc. Nếu nhà đà đoán không nhầm thì người gọi tới chính là Ngô Hà Phương. Hoàng là người phụ trách điều tra cho nên biết rất rõ Ngô Hà Phương còn có rất nhiều điều đáng nghi. Cậu đem tài liệu này tới cuộc họp giao cho bên đó. Nói cho họ tôi có chút việc cho nên không thể tham dự cuộc họp hôm nay. Tổng giám đốc, vậy... Tôi phải quay lại xem cô ấy chút. Cậu xuống xe, bắt taxi tới đó đi. Có gì gọi điện thoại cho tôi. Hoàng gật đầu nhận lấy tài liệu rồi mau chóng rời đi. Minh Trí ngồi ở vị trí ghế lái. Anh đánh xe chạy lại về hướng ngược lại. Chiếc xe lao vụt trên con đường thẳng tới khách sạn Thịnh Thế. Ngô Hà Phương sớm đã tính toán ra chuyện này. Cô ta vừa rồi lấy hết can đảm, tự nghiêng chân mình rồi lao đầu vào cạnh tường sắt, làm cho trán bị rách ra một đường nhỏ mà chảy máu. Nếu như cô ta tính toán không lầm, vài phút nữa thôi, Đặng Minh Trí sẽ xuất hiện ở nơi này. Ngày hôm nay, cuộc họp thuyết trình dự án kia vô cùng quan trọng. Nó sẽ quyết định xem ai sẽ có được hợp đồng hàng chục tỷ này cùng với GLV. Hợp đồng lần này, Đặng Minh Trí nhất định không thể có được. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng với Tú Quỳnh theo dõi xong tập 6 của bộ truyện Nút Thắt Hôn Nhân được viết bởi tác giả Băng Nhi. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 19h45 mỗi ngày trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Còn bây giờ, chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.